Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, quả thật khiến người khác phải sửa mắt mà nhìn. Huống hồ, người đó lại còn là chủ nhân của Vân gia danh tiếng lẫy lừng Vân Mặc. Mà Tử Yên không ngờ Vân Mặc lại có loại kỹ năng đặc thù này. Cô bĩu môi, ôm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Ông xã, cậu nhỏ đã bao nhiêu tuổi rồi, còn làm nũng như vậy, rõ trẻ con. Dám nói cô trẻ con, hiện tại nhìn xem ai mới là trẻ con. Ám Dạ Duật mỉm cười, thuận tiện đưa tay ôm lấy cô vào lòng, ánh mắt nhìn về phía Vân Mặc đang cùng Elena làm nũng, mà Elena lại tự nhiên ôm hắn vào lòng, còn đưa tay vỗ đầu hắn, khiến anh không khỏi liên tưởng đến hình ảnh cô chủ cùng chú chó nhỏ, mà Vân Mặc lúc này nếu có cái đuôi thì nhất định sẽ không ngừng vẫy vẫy cho bà xem. Đây gọi là tình thú đó có biết không? Nghe cháu gái nói mình trẻ con, Vân Lão Đại lập tức mở miệng phản bác. Ánh mắt đó của con là sao? Mợ con còn chưa ghét bỏ cậu, con làm sao lại ghét bỏ cậu chứ? Đừng nghĩ rằng hắn tranh thủ sự đồng tình của cô vợ nhỏ mà không để ý xung quanh. Ánh mắt khinh bỉ của Mạc Tử Yên hắn thấy rất rõ, trong lòng thầm nghĩ con bé này càng hư. Lúc nhỏ nhìn thấy hắn thì nhào vào lòng ôm hắn, miệng không ngừng gọi cậu nhỏ. Hiện tại lớn rồi, gả cho người ta còn có chỗ dựa, cho nên bắt đầu ghét bỏ hắn. Hắn đúng là đáng thương mà. Cô cháu gái này của hắn đúng là tiểu vô lương tâm. Hừ, mà Tử Yên hừ một tiếng, không để ý đến hắn. Hai cậu cháu đừng giỡn nữa. Elena ra mặt giải hòa. Yên Nhi, con vào thăm ông ngoại con đi. Vân Lão gia đến đây cũng được một thời gian, sinh hoạt của ông cũng không có gì khác ở Vân Trạch. Nhưng Elena nhạy cảm phát hiện, so với ở Vân Trạch, cảm xúc của Vân Lão gia ở nơi này có hơi kích động. Ông thường xuyên ngồi gần người ở trong phòng của Olivia. Có lẽ ông đang hồi tưởng về những ngày tháng có Olivia bên cạnh. Bất kể ai trên đời đều có khoảng thời gian cảm thấy cô đơn, người già cũng vậy, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về khoảng thời gian còn trẻ. Chuyện tình của Vân Lão Gia và Olivia cô đã từng được nghe kể. Lúc đầu cô cảm thấy tiếc nuối cho Olivia vì đã bỏ cả thanh xuân để theo Vân Lão Gia về Vân Gia. Sau cùng lại chứng kiến ông lấy 2-3 người vợ vào cửa, cho đến hiện tại thì cô cảm thấy Vân Lão Gia cũng đáng thương vô cùng. Ít nhất thì sau khi Olivia ra đi, ông đã phải giày vò một thời gian dài. Hiện tại, Mạc Tử Yên xuất hiện rất đúng lúc, bởi vì gương mặt này của cô, nếu mặc vào quần áo của Olivia, có lẽ không ai có thể phân biệt được hai người. Mạc Tử Yên là niềm an ủi cuối cùng của Vân Lão Gia. Được rồi. Mạc Tử Yên ngoan ngoãn theo Elena đi đến một căn phòng. Trong phòng có một người đang ngồi. Ông lão tóc bạc ngồi ngược sáng, trên người mặc bộ đồ tôn trung sơn, đôi mắt thanh tỉnh, hoàn toàn không giống với bộ dạng già nua của ông. Gương mặt đầy nếp nhăn, nhìn thấy cô đến lộ ra vài phần ôn hòa. Người này không phải là Vân Lão Gia thì là ai? Ông ngoại. Mà Tử Yên kêu lên một tiếng rồi đi đến bên cạnh ông ngồi xổm xuống, bàn tay trắng nõn mịn màng cầm lấy bàn tay già nua không sức sống của ông. Gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười ôn nhu như nước. Yên Nhi đến rồi đấy à? Giọng nói khàn khàn của Vân Lão Gia vang lên, mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng ông vẫn chưa già đến mức lú lẫn, không nhận ra cháu gái của bản thân. Tuy rằng cô cùng Olivia như một khuôn đúc ra, nhưng ở trên người cô không có vẻ mềm mại, dịu dàng giống như Olivia. Đó là lý do khi cô vừa bước vào, ông có chút hoảng hốt, nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy rõ cô là Mạc Tử Yên. Ông, dạo này ông có khỏe không? Mạc Tử Yên nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay của ông, một bên cùng ông trò chuyện. Cô nghe nói người già rất thích nói chuyện, cũng đã một khoảng thời gian cô không gặp được ông, nhân lúc này cô vẫn còn ở đây cùng ông nói chuyện nhiều một chút. Khỏe, ông khỏe lắm. Vân Lão Gia mỉm cười nhìn cô cháu gái giống vợ của mình đến mấy phần, đáy mắt không khỏi lộ ra vài phần ôn hòa. Ông khỏe thì tốt rồi, cháu nghe nói khoảng thời gian trước đi du lịch khắp nơi ạ? Đúng vậy, khi đó ông qua Hà Lan. Từ khi Vân Mặc trở về, Vân Lão Gia sớm đã chuẩn bị tâm lý sẽ giao quyền hành Vân Gia cho hắn. Ông biết con trai ông ghét ông, thậm chí là oán hận ông, nhưng ông có lỗi với hắn, cho nên nếu hắn muốn Vân Gia, ông đều sẽ dâng hai tay cho hắn. Vân Lão Gia cho Vân Mặc cơ hội. Vân Mặc nếu không tranh thủ cướp Vân Gia thì uổng công cho lần này trở về của hắn. Vì vậy Vân Gia rất nhanh rơi vào tay Vân Mặc. Dưới sự can thiệp của Vân Mặc, những người khác của Vân Gia cũng nhanh chóng rời đi. Vân Mặc cũng mặc kệ bọn họ, không đuổi cùng giết tận mà để bọn họ tự sinh tự diệt bên ngoài. Chữ Diên và Vô Tú Ngọc đến từ nơi nào thì đi về nơi đó. Trầm Ngọc Hương thì đưa Vân Tịnh Giai về Trầm gia, những người khác thì mỗi người một nơi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net